Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đánh một trận, một bản, hai bản, ba bản, Lý Cầu Tiên từng cái lật xem những này có thể tu ra ám kình quyền pháp. Một buổi chiều thời gian ở đây loại lật xem ở giữa đi qua rất nhanh. Mắt gặp màn đêm buông xuống, đến rồi đóng quán thời khắc. Lý Cầu Tiên thả xuống sách trong tay, ra thư quán, Trường Không Võ Quán bên trong lấy quán trưởng là nhất, quán trưởng đi xuống là 2 đến 6 vị phó quán trưởng. Con số bất nhất, xuống chút nữa chính là tọa trấn võ sư, các nơi chấp sự, võ thuật đạo sư, vào quán đệ tử, công nhân dẫn đầu, cùng với nhất nhân viên bình thường giai tầng, mấy cái giai cấp không kém nhiều. Nhưng lại là kim tự tháp xây. Nói cách khác, phía trên Lý Cầu Tiên chỉ có 1 vị quán chủ, 4 vị phó quán chủ có thể ép hắn một bậc, mà thân phận địa vị ở dưới hắn, nhưng số lượng hàng trăm. Hắn không có tận lực giải khai, nhưng cũng ngờ ngợ nghe người ta nhắc tới Cha City tổng quán có chừng 10 vị các nơi chấp sự, gần 30 vị võ thuật đạo sư, công nhân dẫn đầu cùng công nhân viên bình thường, càng là nhiều đến hơn 400 người. Đúng là vào quán đệ tử, chỉ có 40 mấy. Lý Cầu Tiên này loại tọa trấn võ sư chỉ điểm, cũng là vào quán đệ tử, mà không phải võ quán học viên. Cứ việc đều là ở Trường Không Võ Quán luyện võ, có thể đệ tử cùng học viên nhưng là 2 loại khái niệm bất đồng cùng đãi ngộ. Gánh nổi nghĩa vụ cũng tuyệt nhiên bất đồng. Có loại thân phận này, Lý Cầu Tiên ở Trường Không Võ Quán có thể nói đi tới tự do. Dùng cơm xong, hắn vẫn chưa trở về Chao University, mà là trở về võ quán phân phối gian phòng bên trong. Một cái 64m2, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 phòng vệ sinh, gian phòng nhỏ. Hiện nay vẫn còn nằm ở nhập học thời khắc. Hắn còn có 2 ngày thời gian có thể chờ ở Trường Không Võ Quán bên trong. Tốt hiểu rõ lắm võ giả vòng tròn. Thông qua luyện võ, cường tráng thể phách, luyện tập phát lực pháp môn. Chờ sẽ có một ngày đem tự thân khí lực ngưng tụ thành một luồng. Dùng tự thân khí lực tụ mà không tán. Chính là kình đạo, kình lực cương mãnh, tràn trề bàng bạc. Giai đoạn này chính là võ giả nhập môn, luyện võ người đem xưng là minh kính. Lý Cầu Tiên ở gian phòng của mình ở giữa, nhắm mắt suy ngẫm, đợi đến đem minh kính luyện xuyên thấu qua, tròn trịa như ý, thu phát tùy tâm, thì lại có thể từ sáng chuyển vào tối. Ám kình bộc phát, kính thấu cốt tủy, tấm lòng trong đó tan vỡ phế phủ. Minh kính đặc thù ở chỗ cương mãnh, cần được mượn ngoại giới động lực kích phát khí huyết, quyết chí tiến lên, mà ám kình nhưng là ở khí huyết bạo phát thời khắc. Dương cung mà không bắn, đem ngưng tụ thành một luồng, thời khắc mấu chốt bộc phát ra, nhập vào cơ thể hại người. Một đòn chí mạng, đánh ra này loại kình đạo, cực kỳ hao tổn khí huyết. Thái Thụy này loại mới vào ám kình võ giả đánh ra 1-2 lần liền sẽ bởi vì khí huyết hao tổn quá kịch rơi vào uể oải, lại ra tay nữa sẽ tổn thương căn cơ. Dù cho ám kình đại thành sử đan, đánh ra ám kình số lần cũng không quá 3-4 lần thôi. Ám kình căn nguyên ở chỗ kỹ xảo phát lực cùng bản thân khí huyết cường độ, cũng chính là thể phách cường độ. Lý Cầu Tiên bây giờ điều kiện căn bản chỉ có thể coi là minh kính đại thành, không đạt tới minh kính đỉnh cao. Dựa vào tinh thần thối thể quyền đối với tinh thần uẩn nhưỡng sản sinh quyền ý, cùng với cực hạn 9 thức, vô hạn 10 thức, còn có cảnh giới võ đạo mạnh mẽ, hắn có thể đủ 1 lần bạo phát đánh chết ám kình đại thành đại võ sư sử đan. Chẳng trách những sách này trên sáng tỏ ghi chép minh kính, ám ngừng, hóa kình không đại biểu tất cả. Một cái võ giả mạnh yếu chỉ có đánh qua sau mới có thể chân chính biết, chưa từng chân chính giao thủ trước liền khen khen mà nói. cuối cùng khả năng gieo gió gặt bão. Lý Cầu Tiên nhớ lại một buổi chiều nhìn thư tịch, trong lòng cũng không vì đánh bại ám kình đại thành người mà kiêu ngạo tự mãn. Ám kình bên trên còn có hóa kình, tu thành hóa kình mới có thể xưng tụng chân chính võ đạo đại sư. Ở trên quốc tế đều sẽ được thừa nhận hàng đầu võ giả. Vị kia đảm nhiệm tổng quán phó quán chủ chức vị, tọa trấn ở Cha City tổng quán quán chủ chính là một vị hóa kình đại sư. Đây mới là võ giả vòng trung vị ở đứng đầu một nhóm người. Lý Cầu Tiên một phen phỏng đoán, một buổi tối đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, Lý Cầu Tiên vẫn cứ dừng lại ở thư quán bên trong. Hắn tu hành tinh thần thối thể quyền, lợi cho tinh thần uẩn nhưỡng, dung hợp thời không song song, Lý Cầu Tiên, ký ức thời gian não vực tựa hồ được khai thác. Sức hiểu biết kinh người, một ngày rưỡi thời gian, đã ghi nhớ mười mấy bộ nối thẳng ám kình quyền thuật. Lại trải qua lắng đọng phỏng đoán, ám pháp môn đã nhiên trong tâm khảm, ám đến trường không võ quán ngày thứ ba sáng sớm. Lý Cầu Tiên đi tới phòng huấn luyện, trường không võ quán 6 vị tọa trấn võ sư mỗi một mọi người có thể thân xin sử dụng một người. Phòng huấn luyện, Lý Cầu Tiên cũng không ngoại lệ. Một phen lắng đọng, Lý Cầu Tiên dần dần bắt đầu luyện lên tinh thần thối thể quyền. Khắp toàn thân tinh khí thần ở quyền thuật diễn luyện hạ dần dần nóng rực, sôi sùng sục. Đợi đến này cỗ khí huyết lực lượng kích phát đến mức tận cùng, khắp toàn thân kình đảo bỗng nhiên dâng lên, rót vào tay trái, sau đó sẽ ở hắn tinh chuẩn đến mức tận cùng sức khống chế hạ. Ép một chút, vừa để xuống, hoành, phòng huấn luyện bao cát bên trong truyền đến một trận như sấm rền tiếng vang. Bên trong trang phục lộng lẫy sắt cát kịch liệt cuồn cuộn, liên đới bao cát bề ngoài đều tiêu tán ra một vòng vòng cuộn sóng. Nhưng bao cát bản thân, nhưng nhìn không ra bất kỳ dị thường. Đây chính là ám kình, như cách sơn đả nghiêu, bề ngoài nhìn thấy được không có ích lợi chút nào, nhưng có thể xuyên thấu qua ngoại tại, trực kích phế phủ, hại người nội tạng. Hô, Lý Cầu Tiên thở dài một hơi. Áp chế lập vừa vì là đánh ra ám kình mà kích phát khí huyết, đem khí huyết đè xuống. Lý Cầu Tiên cảm giác được rõ ràng tự thân hết thảy khí lực tựa hồ theo vừa nãy một đòn phát tiết hết sạch, hiện tại đứng tại chỗ bất động, đều có một loại tay chân như nhũn ra, lảo đà lảo đảo cảm giác, thể lực quá kém. Lý Cầu Tiên minh bạch của mình tai hại, bất luận Thái Thụy, Sử Đan, Lý Duy, ba người thể năng đều cao hơn hắn. Một đời người trung khí lực tăng trưởng nhanh nhất tuổi tác giai đoạn ở 12 đến 18 tuổi. Nhưng khí lực lớn nhất thời điểm nhưng là 20 đến 30 tuổi. Lý Cầu Tiên tuổi tác đến rồi 18. Thể luyện võ chỉ là gần nhất bắt đầu. Gốc gác còn thấp. Ở khí lực, thể phách phương diện, đừng nói sánh vai Thái Thụy, Sử Đan, Lý Duy này loại tiếng tăm lừng lẫy tọa trấn nhất phương ám kình võ sư. Coi như trường không võ quán rất nhiều đệ tử ưu tú ở khí lực, thể phách phương diện đều cao hơn hắn. Sức mạnh không có thể đại biểu một người mạnh yếu, nhưng có thể trực quan biểu hiện ra một người khí huyết thể phách. Người thường có khả năng đánh ra sức mạnh ở 150kg trên dưới. Đi qua rèn luyện người có thể đạt tới 200kg. Luyện được minh kính võ giả sức mạnh thường thường có 300kg. Mà cường đại đến đủ để chống đỡ ám kình bùng nổ võ giả, sức mạnh có ít nhất 500kg. Nhưng đây cũng không phải là cực hạn. Nhân loại trên người có hơn 600 khối xương cốt cơ bắp. Như toàn bộ rèn luyện cực hạn lại hướng một phương hướng bạo phát. Sức mạnh có thể đạt tới đến kinh người 6.000kg, tức 6 tấn, mà Lý Cầu Tiên sức mạnh của bản thân chỉ có 400kg. Liếc mắt nhìn trước mắt đặc chế bao cát, Lý Cầu Tiên thu hồi ánh mắt, khôi phục một chút khí lực sau, lần thứ hai luyện lên tinh thần thối thể quyền. có thể ở tu luyện tinh thần thối thể quyền thời gian trong cơ thể hắn, nhưng phát ra trận trận sấm gió tiếng nổ vang. Sấm gió kình lực, Lý Cầu Tiên định dùng hướng kinh cức sơn trang trao đổi Lan Huỳnh Cao luyện thể bí pháp sấm gió kình lực. Môn bí pháp này lấy kình lực mô phỏng sấm gió lực lượng, rung động tự thân xương cốt, chính xác rèn luyện với bản thân xương cốt cấp độ, do đó tự trên căn bản tăng cường thể phách. Tu luyện này một pháp môn chí ít cần được tầng thứ nhất cảnh giới võ đạo. Ngoài ra, rung động xương cốt, bắp thịt, đối với tự thân gánh nặng rất lớn, sẽ mức độ lớn tăng cường người tu luyện lượng cơm ăn. Năm đó Lý Cầu Tiên tuy có võ đạo tầng thứ nhất cảnh giới cơ sở, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hữu tâm vô lực, nhưng bây giờ hắn đã nhậm chức trường không võ quán, tiền lương 100.000, hơn nữa có hơn 2 vạn tích chữ, mượn sấm gió kình lực tăng nhanh thân thể rèn luyện một chuyện tự bị hắn đăng lên nhật báo. Keng keng keng. Một trận dễ nghe tiếng chuông ở phòng huấn luyện bên trong vang lên. Đây là có người muốn đi vào phòng huấn luyện bên trong. Lý Cầu Tiên không để ý đến. Theo quy củ, nhất định phải sự tình, không nên quấy nhiễu phòng huấn luyện người trong. Dù sao cũng không người nào biết nói ở phòng huấn luyện bên trong huấn luyện võ giả là hay không. Nằm ở luyện võ thời khắc mấu chốt, một cái sơ sẩy quấy rối đến rồi linh cảm, đây là cực kỳ chuyện đắc tội với người. Keng keng keng. Lý Cầu Tiên không để ý đến. Phòng huấn luyện ở ngoài thanh âm trái lại không tha thứ đứng lên. Tiếng chuông từng cơn sóng liên tiếp, đem một bộ tinh thần thối thể quyền đánh xong, Lý Cầu Tiên dừng lại động tác trên tay, gác cửa mở ra, phòng huấn luyện cửa lớn một cái, nguyên bản cực tốt cách âm bị phá vỡ. Ngoài cửa tiếng ồn ào nhất thời truyền vào, nhưng là một cô gái đang đối với một cái 30 trên dưới người đàn ông trung niên đầy mặt hủy khuất khuyên can cái gì, mà cái kia 30 trên dưới người đàn ông trung niên nhưng không để ý tới. Chỉ là lần lượt theo phòng huấn luyện chuông cửa, để phòng huấn luyện người trong không được an sinh. Ta muốn biết bị quấy rầy nguyên nhân. Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống cái kia nữ công nhân trên người, không muốn ở tiểu cô nương này trên người chút cơn giận. Nam tử một cái nhận lấy lời nói, lạnh lùng nhìn hắn nói, Lý Cầu Tiên đúng không? Ta biết ngươi, một cái mới tới, ỷ có chút bản lĩnh, hưởng thụ các loại đặc quyền cũng cho qua. Ta làm trưởng bối chẳng muốn cùng ngươi một tên tiểu tử chấp nhặt. Nhưng là bây giờ ngươi lại dám không đem ta để ở trong mắt. Chọc tới trên đầu ta đến rồi, thì nên trách không được ta. Ai chẳng biết nói mỗi sáng sớm 8 đến 12 giờ. Phòng huấn luyện đều là ta đa nợ yêu sử dụng. Mấy vị khác võ sư cố gắng, liền ngươi vừa đến đã chiếm đoạt phòng huấn luyện. Làm sao, coi chính mình rất giỏi rồi. Đa nợ yêu võ sư, Lý Cầu Tiên minh bạch mục đích của người đàn ông này. Không cần tìm cái khác cớ. Lý Duy phó quán trưởng ngày đó ở ta đưa ra yêu cầu thời gian đã nói. Yêu cầu của ta sẽ dẫn tới cái khác tọa trấn võ sư bất mãn. Ta đáp ứng hắn, vấn đề này để ta giải quyết. Ồ, Đa Nơ Yêu gặp Lý Cầu Tiên trực tiếp như vậy, cũng sẽ không nói chút giả. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Như vậy, ta ngược lại muốn biết, ngươi muốn như thế nào giải quyết vấn đề này? Đánh một trận liền có thể. Được, Đa Nơ Yêu nhìn, lướt qua Lý Cầu Tiên tay phải. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Trên tay ngươi thương thế có người nói còn muốn 10 ngày mới có thể khôi phục. Ta cho ngươi nửa tháng. Nửa tháng sau, hai chúng ta đánh một trận. Ngươi tuổi tác không lớn, chỉ cần ta tay trung kiên nắm 3 phút bất bại, mấy người chúng ta võ sư liền tán thành ngươi đãi ngộ. Bằng không, còn là đừng như vậy đặc lập độc hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.